Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 12. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã đi vào bên trong cốc có con báo cùng với mấy tên thợ săn và cô gái, và không ngờ rằng đám người này lại xâu xé giết hại lẫn nhau. Và cuối cùng thì vì chơi độc cho nên Vân Phi Sương đã thoát khỏi độc dược của cô gái kia, và cũng là người cuối cùng có thể giành được tất cả những cái thứ mà ở bên trong cốc có giá trị. Và lúc này thì Vân Phi Sương đang vác cái cô gái này đi, không biết là vác đi đâu, định làm gì. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 12. Các bạn nếu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 12 với nội dung là Nuốt Sống Ma Linh Thảo. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hồng thú hình bò này rất mạnh, xuất hiện ở giữa rừng núi. Mỗi khi nó đi một bước thì sẽ lưu lại dấu chân rất sâu, vừa nhìn là có thể thấy rõ ngay. Vân Phi Sương lúc này ẩn thân ở bên trong bụi cỏ, mắt thấy con trâu thú xa xa đi tới. Lúc này thì thấp giọng nói, muốn sống thì nín thở ngay, đừng lên tiếng. Đại sao hỏa này rất mạnh, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn tàng. Hơn nữa, nhìn tình huống thì đối phương cũng chưa có phát hiện ra mình, chắc chắn là chị có đi ngang qua. Lăng Sa La sớm đã nín thở rồi, còn người chấn kinh, nàng biết đầu trâu này tên là Thiết Cân Ly Ngưu, thực lực mạnh hơn so với Lợi Nhận Báo mấy lần, nhất phẩm cao sai hùng thú. Nhất phẩm cao sai hùng thú tuy nói rằng tương đương cùng với nhân loại khoảng vũ đồ hậu kỳ, thế nhưng nếu thật sự đánh nhau, nó thậm chí có thể áp chế vũ đồ hậu kỳ. Coi như có mấy người Lý Hạo Nhiên cùng với Triệu Tự cũng khó mà có thể giải quyết được đầu hung thú này. Vân Phi Dương cũng không hiểu rõ lắm về chủng loại hung thú của vạn thế đại lục, nên không chấn kinh giống như Lăng Sa La, ngược lại lặng lẽ lấy ra dao găm của Triệu Tự, làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là phải đánh với nó một trận. Lúc này, Thiết Cần Ly Ngưu từng bước đi tới, cách hai người Vân Phi Dương chỉ khoảng hơn 10 trượng. Cũng may gia hỏa này lực lượng mạnh, nhưng khứu giác lại kém, không có phát hiện ra bọn họ, nện bước chậm rãi đi qua. Đúng là nguy hiểm thật. Châu thú biến mất giữa rừng núi, Vân Phi Dương mới thở ra một thời dài nhẹ nhõm, sau đó thì thu hồi dao găm, ngồi dưới đất. Kém chút nữa thì đã bị gia hỏa kia phát hiện ra rồi. Lăng Sa La thất vọng. Vì cái gì không phát hiện? Nếu không thì ta đã giải thoát rồi. Vân Phi Dương cười. Cái gì? Người muốn chết sao? Lăng Sa La nguýt hắn một cái. Vân Phi Dương, coi như ta chết, làm quỷ cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Ây, hiện tại còn sống, không có chịu làm nữ nhân của ta. Vậy chết rồi theo ta làm gì? Hiện tại đã đổi ý rồi sao? Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp tục vác nữ nhân kia lên đường. Nhưng khi hắn vừa mới đi ra khỏi bụi cỏ, bỗng cảm thấy khắp nơi run lẩy bẩy, nhìn lại thì đã thấy Thiết Cân Ly Ngưu kia đã quay trở lại. Không phải chứ? Sắc mặt của Vân Phi Dương trở nên vô cùng đặc sắc, lúc này xoay người chạy thật nhanh, con trâu kia đã phát hiện ra mình rồi. Không sai, Thiết Cân Ly Ngưu phát hiện ra hai nhân loại, tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Nhưng nó cũng không phải là đuổi theo giết Vân Phi Dương. Nó cũng như hắn vậy, chính là đang chạy trốn chết. Giữa rừng núi vang lên tiếng nộ hống, thanh thế to lớn, chấn động lá cây xoát xoát. Vân Phi Dương nhìn lại, càng thêm hoảng sợ hơn, tốc độ của hai chân tăng càng thêm nhanh. Sau lưng của Thiết Cần Lì Ngưu xuất hiện một đầu sư thú to giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Sa mặt của Lăng Sa La đột nhiên tái nhợt. Là tam phẩm hung thú, hùng sư. Vân Phi Dương nghe xong, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống. Tuy không hiểu biết gì về chủng loại của hung thú ở vạn thế đại lục, thế nhưng hắn hiểu rõ thực lực tam phẩm hung thú. Hung thú này đạt đến cấp bậc vũ tông của nhân loại. Xong đời rồi. Lăng Sa La bi ai. Chúng ta sẽ phải chết sao? Hùng thú có thể so với Vũ Tông, đối với nàng mà nói giống như là một vị thần. Thần muốn giết người còn khó hay sao? Nói đùa. Im miệng. Vân Phỉ Dương phát huy loạn đôn tạp quái bộ tới cực hạn, chạy thục mạng. Mặc dù biết sau lưng có một đầu hùng thú cấp bậc Vũ Tông, chạy trốn không hy vọng, thế nhưng hắn cũng không từ bỏ. Đột nhiên, thì phía đằng sau truyền đến một tiếng nổ lớn. Vân Phỉ Dương cùng với Lăng Sa La nhìn lại, liền thấy Thiết Cần Ly Ngưu đã bị hùng sư đạp trên đất, chết ngay tại chỗ. Khóe miệng của hai người co giật, nhất phẩm châu thú, cứ như vậy lại bị một vuốt chụp chết. Nếu như mà đánh lên trên người của mình, trong nháy mắt sẽ thành thịt vụn. Chụp chết Thiết Cần Ly Ngưu xong, thì con hùng sư liền ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh, khóa chặt trên thân của hai nhân loại chạy phía trước, sau đó thì nó nện bước ầm ầm mà đuổi theo. Mẹ kiếp! Lúc này, Vân Phỉ Dương đã xuất hết toàn bộ sức lực tích góp từ khi bú sữa mẹ cho tới giờ, tốc độ tăng nhanh tới cực hạn, nhưng so với một tam phẩm hùng thú thì vẫn còn là quá chậm. Vừa chạy được mấy trăm mét thì song phương đã rất gần nhau rồi. Đột nhiên, Lăng Sa La chỉ về vách núi đằng trước mà nói, nhanh, nhanh nhảy xuống. Soạt, Vân Phỉ Dương vội vàng thay đổi phương hướng, như báo săn chạy tới vách núi. Chỉ cần có thể bỏ lại sư thú đang đuổi đằng sau, chỉ cần không có bị đập thành thịt nát, dù là ngã chết thì cũng được. Còn hùng sư vẫn đuổi theo. Vân Phỉ Dương phi nước đại, rất nhanh thì đã đến mép núi rồi, không chút nào do dự mà thả người nhảy xuống. Cùng lúc đó là lớn, nắm vững, không có được buông tay. Lời nói này là dư thừa, bởi vì Lăng Sa La đã gắt gao ôm lấy hắn, đầu chôn trong ngực. Cô bé này không muốn chết, nàng muốn tiếp tục sống. Tốc độ cao rơi xuống, cuồng phong như đao, cắt ra Vân Phỉ Dương tóe máu, vết thương truyền đến từng trận thống khổ. Đầu sư tử đang đuổi tới kìa, dừng thân ở trước vách núi. Nó biết hai nhân loại cứ như vậy nhảy trốn thoát trước mặt của nó. Nó phẫn nộ mà hống to. Ban đêm, thương khung lóe ra vạn vạn ngôi sao lấp lánh, vạn vật tĩnh mịch. Đau như vậy. Trong bụi cỏ ở dưới vách núi, truyền đến âm thanh yếu ớt của Vân Phỉ Dương. Nhìn sơ qua, y phục của hắn đã bị rách nát, da thịt thì xuất hiện rất nhiều những vết thương. Từ vách núi trăm trượng nhảy xuống, có thể bảo trụ được tính mạng không có chết, là nhờ thân thể của hắn đã được thoái luyện đến cực hạn. Nhưng nếu như nhảy xuống từ độ cao ấy mà không sao thì mới là đáng ngạc nhiên. Hiện tại kinh mạch của hắn nhiều chỗ bị hao tổn, muốn khôi phục cần phải có khoảng thời gian rất lâu. Vân Phỉ Dương cũng không quan tâm đến thương thế của mình, có thể trong tay của một tam phẩm hung thú sống sót đã là rất may mắn. Nghỉ ngơi một lát, hắn khôi phục một chút khí lực, gian nan mà đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện ra Lăng Sa La. Hắn nhớ rõ nàng cùng với mình cùng nhau nhảy xuống vách núi, lúc đó nàng còn ôm mình rất chặt. Hẳn là đã thừa dịp ta hôn mê mà chạy thoát sao? Vân Phỉ Dương âm thầm lắc đầu, kéo thân thể suy yếu mà rời đi. Sau khi đi xa, trong bụi cỏ nào đó, Lăng Sa La ôm cánh tay phải chậm chậm đứng lên. Xà hỏa đáng giận, trước để cho người sống lâu thêm mấy ngày, đợi ta giải hết độc trong cơ thể, chắc chắn sẽ đi Đông Lăng học phủ mà độc người một vạn lần. Lăng Sa La căm hận nói, sau đó thì bước đi ngược lại hướng của Vân Phỉ Dương. Trong một sơn động ẩm ướt, Vân Phỉ Dương ngồi xếp bằng, vận chuyển nghịch thiên quyết. Nhưng kinh mạch của hắn hiện tại hao tổn quá nghiêm trọng, mỗi lần vận hành linh lực thì đều gặp phải phản phệ, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Nếu như chỉ đơn thuần là từ vách núi ngã xuống, sẽ chỉ làm cho hắn thụ thương. Quan trọng ở chỗ, trước đó hắn điều động linh hạch bạo phát giết chết Đường Uy. Kể từ đó, linh lực bên trong cơ thể của hắn suy giảm nghiêm trọng, không cách nào có thể bảo vệ kinh mạch. Ngã xuống từ trên núi xuống, kinh mạch không được bảo vệ, cho nên bị thụ thương nghiêm trọng. Cần phải điều dưỡng, ít nhất là khoảng nửa tháng thì mới có thể khôi phục. Vân Phỉ Dương đắng chát không thôi, vốn tìm địa linh trì, kết quả xuất sư bất lợi, rơi vào tình trạng thế này. Không thể nào lãng phí thời gian. Vân Phi Dương vùng tay, lấy ma linh thảo từ bên trong không gian giới chỉ ra, cảm giác được linh khí hiện lên, nói. Vật này ẩn chứa linh lực bằng bạc, trực tiếp phục dụng, chắc là có liệu thương công năng. Nếu như Lăng Sa La cùng với Lý Nhược Nhiên nghe vậy, lời của hắn nói thì nhất định là sẽ cho rằng hắn bị điên. Dù sao, ma linh thảo ẩn chứa linh lực, siêu nhiên phạm vi chịu đựng của một võ giả vũ lực sơ giai, trực tiếp phục dụng như vậy tuyệt đối là sẽ bị bạo thể mà chết. Quan trọng hơn là ma linh thảo có thể luyện chế ra đan dược tăng cao tu vi, ăn một viên đan dược rồi luyện hóa thì có thể tăng lên một cấp. Hiện tại cứ như vậy mà ăn sống thì thật là quá lãng phí của trời. Không có trải qua đan thuật luyện hóa, vậy đại bộ phận linh lực sẽ bị xói mòn ra ngoài, võ giả hấp thu rất ít. Vân Phi Sương đều hiểu những vấn đề trên, thế nhưng nguyên rùa của anh oanh không ổn định, tùy thời có thể có khả năng bạo phát. Hắn không có thời gian mà ở chỗ này chờ nửa tháng, nhất định là phải nhanh chóng khôi phục thương thế để mà còn đi tìm dược vật. Mình tốt xấu gì thì cũng là thần thể, nuốt sống một dược tài phàm giới, hẳn là không có vấn đề gì. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, không chút nào do dự mà nuốt ma linh thảo xuống. Ma linh thảo sinh trưởng trên thi thể, nó có thể sống được là vì nhờ hấp thu thi khí. Quá trình hấp thu kết hợp với linh lực của tự nhiên, sàng lọc, tạo nên một loại năng lượng kỳ lạ, có thể làm cho võ giả đột phá mà không có gặp phải bất cứ bình cảnh nào. Vân Phi Dương một ngụm nuốt vào, một mùi hương kỳ lạ xuất hiện ở trong miệng, thoải mái cùng cực. Bất quá, sau khi thảo dược xuống bụng, thì một luồng năng lượng được phóng thích ra tấn công tứ chi bách hải của hắn. Được rồi, tới đi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghênh đón linh khí bạo phát. Nhưng hắn quá coi thường ma linh thảo, năng lượng tinh thuần khổng lồ từ bên trong ma linh thảo phát ra không có ngừng phun trào trùng kích cơ thể. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân, tốc độ khó mà có thể dùng bốn từ trùng kích mãnh liệt để mà hình dung. Trong khoảnh khắc, kinh mạch bị hao tổn được linh lực bá đạo uẩn dục từ từ khôi phục. Ma linh thảo phun ra linh lực mãnh liệt chữa trị kinh mạch bị hao tổn cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Cảm giác trùng kích ấy làm cho hắn đau tới mức chết đi sống lại. Vân Phi Dương cắn răng chịu đựng, linh lực ma linh thảo vẫn còn đang bạo phát. Da thịt của hắn phồng lên, toàn thân truyền đến cảm giác căng cứng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Linh lực thật mạnh. Chịu đựng cơ thể bị bành trướng, Vân Phi Dương vội vàng vận chuyển nghịch thiên quyết. Kinh mạch được chữa trị hoàn toàn, để cho hắn thuận lợi vận hành một vòng tuần hoàn, cũng bắt đầu dẫn đạo linh lực tiến vào bên trong đan điền. Linh lực tinh thuần như vậy, cứ để tiêu hao thì thật là lãng phí. Nếu như có thể luyện hóa toàn bộ, có lẽ là có thể để thăng tu vi. Vân Phi Dương liền điên cuồng điều khiển linh lực tán loạn bên trong cơ thể, trán xuất hiện mồ hôi hột. Đổi lại người khác, nuốt sống mà linh thảo, thường thế được khống chế. Đầu tiên nghĩ là sẽ nghĩ ra biện pháp muốn bài xuất linh lực ra ngoài, như thế thì mới có khả năng sống. Vân Phi Dương hắn thì ngược lại lựa chọn luyện hóa. Đảm lượng cũng thật là kinh người. Lẽ ra lấy tu vi của hắn hiện tại, căn bản là không thể nào trưởng khống được vận hành linh lực tinh thuần như vậy. Hết lần này tới lần khác, dưới sự khống chế chuyên chú của hắn, linh lực bạo động không còn trùng kích lung tung nữa, mà ngoan ngoãn theo kinh mạch cố định chảy xuôi vào bên trong đan điền. Lại là nghịch thiên quyết, không tệ. Có thể thuận lợi dẫn đạo linh lực, vì nhờ vận chuyển nghịch thiên quyết, nếu như không có tâm pháp này, hắn sợ rằng sẽ bị trùng kích mãnh liệt, thậm chí còn có khả năng nổ tung. Vân Phi Dương đoán ra nguyên nhân, cũng không có nghĩ nhiều, bắt đầu ngưng thần luyện hóa linh lực tràn vào. Linh lực không ngừng bị hắn luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào bên trong linh hạch. Linh hạch chậm rãi lắc lư, lấp lánh hào quang óng ánh. Chỉ chốc lát sau, linh hạch kích cỡ khoảng chừng hạt gạo, hấp thu năng lượng cuồn cuộn không ngớt, sau đó thì nứt ra, rồi tự tái tạo, lại hình thành ra khỏa linh hạch mới, lớn hơn linh hạch cũ. Cùng lúc đó, thực lực của Vân Phi Dương cũng liền từ vũ lực tứ đoạn mà thuận lợi đột phá tới vũ lực ngũ đoạn. Tu vi đề cao cũng không có để cho hắn giật mình. Hắn biết nếu như không để toàn bộ linh lực nuôi dưỡng linh hạch, có lẽ đã đột phá tới lục đoạn rồi. Tốc độ mà linh thảo bạo phát linh lực vừa xa tốc độ Vân Phi Dương luyện hóa, cho nên giờ phút này, thân thể của hắn hoàn toàn đã phình to lên, thật giống như là một bàn tử ục ịch. Linh lực không có ngừng sinh ra, mặc dù có nghịch thiên quyết áp chế luyện hóa, cảm giác căng cứng vẫn là mãnh liệt. Cũng may, nội tình của Vân Phi Dương tốt, hắn đã từng rèn luyện 8 canh giờ ở bên trong luyện võ tháp. Thân thể được cải tạo đến cực hạn, có thể chống đỡ được nguồn linh lực khổng lồ này. Luyện cho ta! Luyện hết cho ta! Vân Phi Dương lúc này giống y như là một đầu sói đói, điên cuồng luyện hóa, hấp thu linh lực. Linh hạch không ngừng biến hóa, tu vi cũng chậm chậm đạt đến điểm đột phá. Cuối cùng thì thuận lợi đột phá tới vũ lực lục đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, từ vũ lực tứ đoạn đột phá tới vũ lực lục đoạn, có thể nghĩ tam phẩm dược tài ma đình thảo hiếm thấy này ẩn chứa một lượng linh lực khổng lồ tới cỡ nào. Thế nhưng, Vân Phi Dương sau khi đột phá cũng chưa có thỏa mãn. Hắn muốn tiếp tục hấp thu đột phá tiếp, nhưng dược liệu của ma đình thảo đã phát huy đến cực hạn rồi. Tốc độ linh lực bạo phát bị giảm dần, thậm chí bắt đầu theo lỗ chân lồng hướng ra phía bên ngoài mà tán mất. Linh lực không có bị hấp thu hoàn toàn thì sẽ tán đi, trừ khi dựa vào luyện chế đan dược mới có thể ngừng tụ toàn bộ. Khi phục dụng đan dược cũng sẽ giảm bớt hiện tượng lãng phí này. Tiến vào bên trong cơ thể của ta rồi, còn muốn chạy sao? Lúc này, Vân Phi Dương thao túng ý niệm phong bế lại tất cả lỗ chân lồng. Hắn đã chuẩn bị khống chế tất cả linh lực, không để cho nó thoát ra ngoài lãng phí. Đồng thời, hắn còn vận chuyển nghịch thiên quyết, bắt đầu trắng trợn hấp thu linh lực ở bên trong cơ thể. Thời gian thoáng trôi qua, khoảng 2 canh giờ sau, thì ma linh thảo sinh ra linh lực, toàn bộ đã bị Vân Phi Dương hấp thu, không còn lãng phí chút nào cả. Giờ phút này, hắn vẫn là ngồi xếp bằng. Sau khi hấp thu toàn bộ linh lực ở bên trong cơ thể của hắn từ từ trở lại trạng thái bình thường, thực lực càng đạt đến vũ lực thất đoạn. Một đêm thôi, từ tứ đoạn tăng lên tới thất đoạn, tốc độ này tuyệt đối là dọa người. Nhưng đây chính là sự thật, mà kinh lịch khoa trương như thế, chắc có lẽ chỉ có mình hắn mới có thể làm được. Nếu đổi lại người khác, dù thiên tài như là Lâm Trị Khê, cũng không có khả năng lấy thân thể vũ lực tứ đoạn đi ngạnh kháng linh lực táo bạo, sau đó thì đem hấp thu toàn bộ linh lực. Vân Phi Dương chậm chậm mở hai con người ra, nhìn bảy đạo lưu quang xoay quanh ngón tay của mình thì nị non. Nếu như không có linh hạch, tu vi hiện tại nhất định là có thể đạt tới vũ lực cửu đoạn rồi. Linh lực ma linh thảo bị luyện hóa, đa phần dùng để vận dụng linh hạch, cho nên phần dược lực hấp thu rất ít, do đó hắn chỉ có thể tăng lên tới vũ lực thất đoạn thôi. Bất quá, Vân Phi Dương bỗng nhiên cười một tiếng. Linh hạch đã qua ẩn dục, cường đại hơn nhiều so với trước kia. Linh hạch hấp thu bàng bạc linh lực tất nhiên là có chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt đầu tiên là có thể bạo phát nhiều lần, sẽ không xuất hiện tác dụng phụ, thể lực suy kiệt. Nhưng mà bởi vì đột nhiên tăng vọt linh lực bên trong linh hạch cũng không có dung hợp hoàn mỹ. Mặc dù có bạo phát thì cũng chỉ đến ngàn cân chi lực. Vân Phi Dương hắn cũng không có để ý tới vấn đề này. Chỉ cần chậm rãi dung hợp, khẳng định sẽ đề cao cường độ linh hạch. Với hắn, tu vi được tăng lên thì là tăng thực lực bên ngoài, linh hạch tăng lên mới là thực lực ẩn giấu, mà lại lực lượng được ẩn giấu này có thể dùng làm át chủ bài, sử dụng nhiều lần không có tác dụng phụ, là hữu dụng vô cùng. Ẩn giấu thực lực dùng để đánh lén tất nhiên là sẽ đạt được hiệu quả lớn, tỉ như khi hắn xuất chiêu đúng thời cơ đánh trọng thương Nhiễm Bình Loan. Lại thì như lần, hắn thần không biết quỷ không hay, đâm chết Đường Uy. Tất cả đều nhờ vào việc hắn ẩn giấu thực lực cả. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương lười biếng, men theo sơn động đi tới, nhìn y phục rách nát của mình. Hắn bắt đầu tìm nguồn nước thanh tẩy một phen. Rất nhanh, hắn phát hiện ra cách sơn động không xa, có một dòng suối nhỏ thanh tịnh. Hắn bắt đầu chuẩn bị thoát y, bỗng linh niệm cảm giác thấy có người đi tới. Sau đó, hắn vội vàng núp ở bên trong bụi cây. Bên ngoài dòng suối nhỏ, lần lượt đi tới mấy tên võ giả. Bọn họ ăn mặc khá là quen thuộc. Toàn bộ chính là học sinh của Đông Long Học Phủ. Mà trong đám người này còn có Lương Âm. Nàng thế nào lại xuất hiện ở đây? Đừng nói là đến rèn luyện nha. Vân Phi Dương cảm thấy rất khó hiểu. Thế này cũng không biết Lương Âm xuất hiện trong núi rừng bởi vì hắn. Hắn xông vào luyện võ tháp, sáng lập ra kỷ lục khủng bố. Đại tiểu thơ như là Lương Âm, lòng dạ rất cao, làm sao có thể tiếp nhận một nam nhân đã từng bị mình ghét bỏ qua xuất sắc như vậy. Cho nên xin phép đạo sư ra bên ngoài lịch luyện. Nhưng đi một mình thì nàng không dám. Nên sau khi thuyết phục một phen, nàng cùng với các bạn học kết bạn đến sơn lâm lịch luyện, hy vọng rằng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mấy người theo con đường khác tiến vào núi rừng, cũng không có đụng phải hung thú thực lực cường hãn. Hôm nay mới quyết định tiến vào chỗ sâu, không biết may mắn thế nào lại tới đây. Xem ra ta cùng với nàng là có duyên phận rồi. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Bất quá hắn thấy bọn người Lương Âm vừa mới ngừng chân bên cạnh dòng suối nhỏ, đằng sau lại tới mấy người cầm đầu, rõ ràng chính là Nhiễm Tiểu Huy. Mắt thấy Nhiễm Tiểu Huy đã bỏ đi bằng phải, Vân Phi Dương cười nhủ. Thường thế tốt lên thật nhanh, có nên đánh cho hắn tàn phế nữa hay không? Ý nghĩ thế này mới xuất hiện thì hắn đã liền từ bỏ. Vì đi theo sau Nhiễm Tiểu Huy là một tên nam tử tuổi chừng khoảng 18, quanh thân bạo phát ra khí thế trầm trọng, tu vi không kém. Đột nhiên, tên nam tử này lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương đang ẩn thân, quát hỏi. Là ai? Đứng bên người Nhiễm Tiểu Huy là một người trẻ tuổi tên là Hà Nhân Quốc, đồng học của Nhiễm Bình Loan, thực lực cao hơn Nhiễm Bình Loan 2 đoạn, đạt tới vũ lực 3 đoạn, bài danh thứ 30 địa bảng. Người này thiên phú không tồi, thân phận phổ thông, cho nên sớm bị Nhiễm gia lôi kéo, trở thành gia sĩ bên ngoài của Nhiễm gia. Thế lực tại phản thế đại lục nhiều như cát sa mạc, bọn họ muốn đứng vững gót chân, tự nhiên phải lôi kéo một số người trẻ tuổi có tiềm lực. Những người trẻ tuổi có tiềm lực thế nhưng gia cảnh khốn khó, không quyền cũng không thế, tất nhiên sẽ nhìn chúng tài nguyên trong các gia tộc. Nên khi song phương gặp nhau thì liền đạt thành hiệp nghị, tất cả đều vì lợi ích của bản thân. Hạ Nhân Quốc tu luyện một loại võ học có tên là Linh Lung Bát Diện, linh lực ngoại phóng, có công dụng giống như linh niệm, từ đó thăm dò được hết thảy xung quanh. Khi hắn đi đến bên sông suối nhỏ thì rất nhanh đã phát hiện ra Vân Phi Dương đang ẩn thân phía bên ngoài mấy chục mét. Có chuyện gì? Trong lòng của Nhiễm Tiểu Huy giật mình, vội vàng tránh về phía sau lưng của Hà Nhân Quốc. Tên này ỷ vào chính mình là dòng chính của Nhiễm gia, tầm cao khí ngạo, từ trước tới giờ không có để người khác trong mắt. Nhưng giữa rừng núi thế này, tính cách sợ chết lộ ra ngoài không chút nào che giấu. Thấy Nhiễm Tiểu Huy trốn đằng sau lưng của người khác thì Lương Âm xem thường, sau đó hướng ánh mắt về phía lùm cây phía trước. Chỉ thấy bụi cỏ lắc lư, một nam nhân y phục vỡ vụn, máu tươi nhuộm đầy người từ bên trong ngã ra. Vân Phi Dương thấy rõ tên nam nhân nằm trên đất, trong đôi mắt đẹp của Lương Âm lóe ra vẻ khó mà có thể tin. Sao lại có thể nhìn thấy hắn ở đây? Nhìn tình huống thì hình như là hắn đã bị trọng thương. Ai làm ra mà lại ác như vậy? Là hắn? Nhiễm Tiểu Huy hơi nào nào, chợt mừng rỡ. Ha ha ha ha, không phải là oan gia, đúng là không chạm trán. Hắn là Vân Phi Dương. Xem kỹ, nam nhân bị trọng thương ngã trên đất, Hà Nhân Quốc cười nói. Ta còn tưởng rằng hắn có ba đầu sáu tay gì, thì ra cũng chỉ là hai cánh tay, hai cái chân mà thôi. Người này không có ở tại học phủ khi mà Vân Phi Dương lập kỷ lục. Sau khi trở về, biết được Vân Phi Dương sáng tạo ra kỷ lục nghịch thiên, tuy là rất khiếp sợ, nhưng cũng không có để trong lòng. Dù sao ý chí mạnh hơn, nhưng nếu như không có tu vi, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cứu, cứu ta! Vân Phi Dương gian nan ngẩng đầu, suy yếu mà la lên. Tên này bị thương không nhẹ? Đại Mi lương âm cau lại, suy nghĩ là có nên cứu hắn hay không. Thế nhưng vào lúc này, Nhiễm Tiểu Huy lại từ sau lưng của Hà Nhân Quốc đi ra, cười lạnh quát. Vân Phi Dương, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này rồi, người nói xem, đây có phải là duyên phận hay không? Là người. Vì Vân Phi Dương biến sắc, vẻ mặt ẩn chứa sự chấn kinh, bày ra diễn kỹ tinh xảo. Nhiễm Tiểu Huy đi tới, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Trước đánh ta, sau đó thì lại đánh ca ca ta, sau cùng lại luyện tài luyện võ tháp, sáng tạo ra kỷ lục. Người lợi hại như vậy, như thế nào lại rơi vào cái kết cục này? Vân Phi Dương tỏ ra khổ sở. Ai, là ta bị nhất phẩm hung thú gây ra thương tích. Khóe miệng của Nhiễm Tiểu Huy co giật. Tên này chẳng lẽ không có nghe ra chính mình đang mỉa mai hắn? Ây da, vậy mà lại gặp phải nhất phẩm hung thú sao? Thật là đáng thương. Nhiễm Tiểu Huy cười rộ lên, chợt âm u nói. Thế nhưng, nếu như là người gặp phải ta, thì càng đáng thương hơn. Nói xong, hắn chợt nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm nay, cũng là tử kỳ của người đến rồi. Vân Phi Dương sợ hãi. Người muốn giết ta? Đánh gãy tay ta, đánh trọng thương ca ca, là hại hắn tu vi bị sút giảm. Đại thù như vậy, thế không đội trời chung. Người cho rằng, người còn có thể tiếp tục sống. Nghĩ lại một màn bản thân của mình bị đánh gãy tay tại địa sơn trấn, thì lửa giận trong lòng của Nhiễm Tiểu Huy bùng cháy. Vân Phi Dương gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Lương Âm. Người không có cứu ta sao? Lương Âm bi phẫn hỏi lại. Vân Phi Dương, ta tại sao lại phải cứu người? Ha ha, tốt lắm. Vân Phi Dương cười thảm một tiếng. Động thủ đi, cả vợ ta cũng không có muốn cứu ta, vậy sống trên thế giới này cũng không có niềm vui thú gì. Lương Âm nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy. Nhiễm Tiểu Huy phẫn nộ rút kiếm. Sắp chết đến nơi rồi, lại còn dám đùa giỡn nữ nhân ta để ý. Hắn sát khí đằng đằng đi tới, chậm chậm giơ lên lợi kiếm trong tay. Vân Phi Dương không có động đậy, hai con người nhìn chằm chằm vào Lương Âm. Cặp mắt kia giống như biết nói, cũng giống như đang nói rằng người thật sự không cứu ta sao. Đột nhiên, Nhiễm Tiểu Huy giơ kiếm hung hăng, chặt xuống. Mắt thấy tên gia hỏa đáng giận này bị một kiếm chém chết. Chợt Lương Âm lại xuất hiện trước người của hắn, ngọc thủ vỗ tới, đẩy thanh kiếm ra. Quỷ tích của kiếm bị trạch đi, cắm vào bên trong bùn. Vân Phi Dương thấy vậy, lặng yên không một tiếng động, tán đi linh lực ngưng tụ tại song trường. Âm muội, ngươi làm gì vậy? Chỉ một chút nữa thôi là đã có thể chính tay giết chết được cửu nhân, thế mà lại bị ngăn cản, làm cho trong lòng của hắn chợt sinh ra lửa giận. Lương Âm ngăn ở trước mặt của Vân Phi Dương. Người không thể nào giết hắn. Vì sao? Vì... Lương Âm hơi suy nghĩ. Hắn chính là học sinh Đông Long học phủ, người giết hắn sẽ có phiền toái lớn. Vốn Nhiễm Tiểu Huy vô cùng tức giận, nghe Lương Âm vì chính mình cân nhắc, thì lúc này lại trong thầm nở hoa. Âm muội, ngươi đừng lo, có Nhiễm gia ta ra mặt giữ gìn, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Nói xong, thì hắn lại giơ kiếm lên lần nữa. Lương Âm trừng mắt, hung ác nói. Nhiễm Tiểu Huy, ta nói không thể giết, thì không thể nào giết. Người nghe không hiểu tiếng người sao? Một nữ tử thật là bưu hãn. Hà Nhân Quốc lắc đầu. Đám học sinh cùng một chỗ rèn luyện, thở dài trong lòng, nghĩ thầm lương âm thật đúng trâu bò, dám trước mặt mọi người dạy bảo dòng chính nhiễm xà, chẳng lẽ không sợ gia tộc người ta gây phiền toái hay sao? Nhưng để cho bọn hắn bất ngờ chính là Nhiễm Tiểu Huy không những không có tức giận, ngược lại lại thu hồi kiếm, cười tươi nói: nghe được. Trở thắn trừng mắt nhìn Vân Phi Dương một cái: tiểu tử, cũng nhờ có âm muội, nếu không thì người hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Khóe miệng của bọn người Hà Nhân Quốc co giật. Thì Nhiễm Tiểu Huy từ bỏ suy nghĩ giết Vân Phi Dương, bất quá hắn nên cảm tạ Lương Âm, nếu không có nàng ngăn cản, chỉ sợ sớm đã bị Vân Phi Dương đam mê giả heo ăn thịt hổ này phản sát rồi. Chúng ta lên đường đi. Mấy người nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ một lát rồi chuẩn bị lên đường. Hà Nhân Quốc chỉ Vân Phi Dương mà nói: còn hắn thì sao? Nhiễm Thể Huy hơi hơi suy nghĩ, lạnh lùng nói: dù sao cũng là học sinh của Đông Long Học Phủ, dẫn hắn đi cùng. Vân Phi Dương được một tên đệ tử nâng lên, theo mấy người tiến nhập sâu vào bên trong rừng. Trên đường, hắn thủy chung không nhúc nhích, hoàn mỹ giả trang thành một người bị trọng thương. Thế này, giả heo ăn thịt hổ đến nghiện rồi. Ai, lại không có phát hiện ra được gì. Bọn người Lương Âm đi một đoạn đường, không phát hiện ra hung thú cường đại, chỉ có thể thừa dịp sắc trời còn chưa hoàn toàn tối mà chọn một địa điểm ẩn núp nghỉ chân. Vân Phi Dương bị nhét vào một góc trong sơn động. Lương Âm từ phía bên ngoài đi tới, tuy một mặt lạnh lùng, thế nhưng vẫn vớt túi nước xuống. Người còn chưa có chết sao? Vân Phi Dương yếu ớt đáp: ta hiện tại rất suy yếu, có thể là đút cho ta uống hay không? Người... Lương Âm trợn mắt tròn xoe, vốn định quay người bỏ đi, thế nhưng nhìn sắc mặt của Vân Phi Dương tái nhợt đi, bờ môi nứt ra, không có đành lòng bèn ngồi xuống, đưa túi nước qua, quay mặt đi. Ây da, đâm vào mũi của ta rồi. Là đâm trúng con mắt của ta nữa. Đêm đã khuya, vạn vật tĩnh mịch. Bên trong núi rừng u ám, Lương Âm cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mở đường. Vân Phi Dương suy yếu theo sau. Ngay tại vừa rồi, hai người thừa dịp mấy người Nhiễm Tiểu Huy ngủ say mà lặng lẽ rời đi. Chúng ta tại sao lại phải đi? Vân Phi Dương cảm thấy rất mê man. Vốn hắn chuẩn bị đi ngủ, lại bị nữ nhân này kéo ra ngoài. Lương Âm đè ép thanh âm nói: người ngốc sao? Thật sự cho rằng Nhiễm Tiểu Huy kia sẽ tha cho ngươi? Nhiễm Tiểu Huy hận Vân Phi Dương khắc cốt ghi tâm, đương nhiên là sẽ không có buông tha cho hắn. Mang hắn theo vì đối phương tính thừa dịp ban đêm yên tĩnh vụng trộm để mà giết chết hắn. Kết quả bị Lương Âm nhìn thấu, sớm dẫn người đi, chạy mất. Vân Phi Dương cười: người đang cứu ta sao? Lương Âm ngừng chân, quay người tức giận nói: ta hôm nay cứu người 2 lần, cho nên ước định lúc trước tại địa sơn trấn hết hiệu lực. Vân Phi Dương hiểu rõ, thì ra mục đích của nàng cứu mình chỉ để hủy bỏ ước định. Không được, Vân Phi Dương nghiêm túc nói, người không thể nào nói không giữ lời. Nàng đã thua ta, thì chính là nữ nhân của ta, có thể nào tùy tiện hủy bỏ được. Người dẫn ta về đi thôi, ta tình nguyện chết trong tay của Nhiễm Tiểu Huy, cũng không thể nào mất nàng được. Lương Âm cắn răng: là ta xen vào việc của người khác, không nên cứu người. Ha ha, Lương cô nương, không có nên cứu hắn. Thế nhưng vào lúc này thì đằng sau truyền đến thanh âm. Hà Nhân Quốc một mặt mỉm cười đứng ở trên tàng cây. Lương Âm quay người cả kinh hỏi lại: người làm sao tỉnh rồi? Hà Nhân Quốc nhẹ nhàng từ trên cây đáp xuống, cười nói: thuốc gây mê của người chỉ có thể chuốc mê cái loại phế vật như là Nhiễm công tử thôi. Với ta mà nói, không có bất cứ tác dụng gì. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, Chẳng trách mình chạy ra ngoài, bọn người Nhiễm Tiểu Huy lại ngủ mề mệt như heo. Nguyên lai là cả một đám bị hạ thuốc, hơn nữa còn là loại thuốc gây mê cấp thấp. Nơi này không có sự tình của ngươi, mau xéo đi. Đường Âm nhìn hắn chằm chằm, tính tình nóng nảy trước đây hoàn toàn bộc lộ. Hạ Nhân Quốc lắc đầu, chỉ Vân Phi Dương. Hắn là cửu nhân của Nhiễm gia, ta thần là gia sĩ bên ngoài của Nhiễm gia, không thể nào trơ mắt nhìn hắn chạy được. Nếu không, ta không cách nào có thể giao phó. Lương Âm lạnh lùng nói. Hắn là người mà ta muốn giết, người nào cũng không thể nào cướp đi. Hạ Nhân Quốc hoảng hốt, Diệp Phi Dương cũng giật mình. Tình huống như thế nào? Nữ nhân này không phải là vì cứu mình sao? Lương Âm hung ác nói. Hắn đã nhiều lần nhục nhã ta, thực sự là vô sỉ. Ngày hôm nay thật vất vả mới có một cơ hội bắt được tại Sơn Lâm Hoàng Giã. Ta nhất định là sẽ phải tự tay mình giết hắn, mới có thể là giải mối hận trong lòng. Vân Phi Dương nghe vậy, thầm đều tan nát. Hắn vốn cảm giác nữ nhân này mang mình chạy đi, cho mình bỏ trốn. Tựa như là cảnh nắm tay nhau bỏ trốn lãng mạn trong tiểu thuyết. Nguyên lai là muốn tìm một chỗ không có người để mà động thủ. Hắn khổ sở nói. Người hận ta đến như vậy. Lương Âm nghiến răng nghiến lợi nói. Là hận thấu xương. Được rồi, động thủ đi. Ta sẽ không phản kháng. Vân Phi Dương đứng thẳng người, trên mặt hiện ra vẻ thương tâm buồn chết. Lương Âm cũng không có động thủ, mà quay người nhìn về phía Hạ Nhân Quốc, lạnh nhạt nói. Ta giết người, người cũng muốn ở chỗ này nhìn sao? Hạ Nhân Quốc vỗ vỗ tay cười. Ha ha ha, Lương đại tiểu thơ, người biểu diễn rất xuất sắc. Đáng tiếc, điểm đạo hạnh ấy không thể nào lừa gạt ta đâu. Cho nên, vô luận thế nào, ta đều phải mang theo hắn trở về. Lương Âm cũng không phải là muốn giết Vân Phi Dương. Nàng nói như vậy, chẳng qua là muốn cứu hắn. Kết quả, lại không thể nào giấu được Hạ Nhân Quốc, cho nên chỉ có thể thấp giọng. Nhanh chạy, ta giúp người ngăn cản hắn. Thì ra cô gái này lại đang diễn. Vân Phi Dương biết được, trong lòng nổi lên một trận ấm áp, nói ngay. Người còn không có đồng ý cả cho ta, thì ta sẽ không đi. Người... Lương Âm thật bó tay rồi, thế này sắp chết đến nơi, trong đầu thế nào còn suy nghĩ chuyện đó, không biết đầu của hắn chứa cái gì nữa. Vân Phi Dương cũng không có nghĩ nhiều, hắn thấy Lương Âm tuy rằng điều ngoa, thế nhưng thiện lương, cho nên vẫn muốn cưới nữ nhân này, làm sao nói đi là đi được. Lại nói, bây giờ mình đóng vai người bị thương, chạy thế nào được? Hắn muốn đi sao? Cũng đi không được đâu. Hạ Nhân Quốc thản nhiên nói, dù sao, hắn là một võ giả, vũ lực bát đoạn, thiên tài địa bàng, để một xa hỏa thụ thường chạy trốn ngay ở dưới mắt. Nếu như truyền đi, thì thật là mất mặt. Lương Âm vùng tay, gỡ cây roi treo bên hông xuống, linh lực phóng ra bao phủ thân roi. Thân roi lóe lên ánh sáng mờ nhạt, nhìn qua trong đêm rất là lộng lẫy. Hắc giáp roi sao? Vẻ mặt của Hạ Nhân nghiêm túc, tuy tu vi của hắn cao hơn Lương Âm, nhưng đối phương nắm giữ vũ khí nhất phẩm, có chút khó giải quyết. Dù sao thì vũ khí phẩm cấp có giá trị không nhỏ, có đạo lý của nó. Người không nên ép ta. Lương Âm cầm roi, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ lạnh lùng. Hạ Nhân Quốc lắc đầu. Lương cô nương, ta cũng nhận ủy thác của người khác thôi, hết lòng vì người khác mà làm việc, người đừng để ta khó xử. Khi dễ một người bị thương, có gì mà tài giỏi? Lương Âm cười lạnh. Nàng rất chán ghét Vân Phi Dương, cứu hắn tuy mang theo mục đích, thế nhưng cũng không thể chịu đựng được có người không để ý tới tinh thần võ đạo gì, hạ tử thủ với một người đang bị thương. Thậm chí nàng cũng không biết trong nội tâm của nàng không hy vọng Vân Phi Dương cứ như vậy chết. Nàng chỉ đang nghĩ, chờ sau khi thương thế của hắn tốt lên, nàng sẽ dùng thực lực của mình hùng hăng đánh cho hắn một trận hạ giận. Hạ Nhân Quốc nói, ta chỉ mang hắn về thôi, không có khi dễ hắn. Hắn bị mang về, kết quả chỉ có chết. Lương Âm sẽ không cho rằng Nhiễm Tiểu Huy có thể buông tha cho Vân Phi Dương. Dù sao, với tính cách của tên kia, có thù tất báo. Nay cửu nhân ở trong tay, hắn chủ động buông tha mới là lạ. Sinh tử của hắn không có quan hệ gì với ta cả. Ta chỉ là phụng lệnh mà hành động thôi. Sau khi tốt nghiệp, Hà Nhân Quốc cần dựa vào tư nguyên của Nhiễm gia để mà tăng cao tu vi. Tự nhiên phải có chút biểu hiện. Nếu không, hắn thật không có tư cách gì hưởng dụng những thứ kia cả. Đột nhiên, tay phải của Lương Âm vung lên. Trường tiên giống như rắn độc vùng qua. Đã không hài lòng thì không có gì để mà nói. Chỉ có thể động thủ. Từ thủ pháp vùng soi của nàng tới mà xem, nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Luyện tập. Roi ra như rồng, mang theo khí kình lạnh lùng. Hạ Nhân Quốc cũng không dám khinh thường. Lúc này muốn lùi lại, lại phát hiện ra Vân Phi Dương vốn núp ở phía sau, chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước người của Lương Âm. Thấy Vân Phi Dương cản trước người, Lương Âm vội vàng dùng linh lực sợ ngộ thương hắn. Nhưng tên kia xuất hiện thật quá mức đột nhiên. Mặc dù nàng muốn thu hồi linh lực, cũng không thể nào thu hồi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây roi hung hăng vút tới. Xong. Lực đạo một roi này khoảng chừng 700 cân. Đánh trên người của hắn, khẳng định là không chết cũng trọng thương. Lương Âm thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, chuẩn xác bắt lấy đầu roi. Ba một tiếng. Tiếng phàng thanh thúy vang vọng trong sơn lâm trống trải, thật lâu chưa tiêu tan. Con mắt của Lương Âm trợn thật lớn. Tên kia bắt lấy roi của mình, không những không có bị đánh bay, ngược lại lại vững như bàn thạch, cả người giống như không có chuyện gì. Hà Nhân Quốc cũng là cả kinh, một giá hỏa thụ thường, tay không tiếp hắc giáp roi ẩn chứa lực đạo, thật cũng quá khoa trương đi. Sau một hồi chấn kinh, thì Lương Âm cùng với Hà Nhân Quốc ý thức được điều gì đó mà đồng thanh nói. Người không có bị thương. Tại trong mắt của Vân Phi Dương, nữ nhân bên trong khuê phòng thiêu hòa không có nên ra ngoài chém chém giết giết. Cho nên, thời khắc khi mà Lương Âm xuất chiều, hắn không thể nào diễn tiếp được, chỉ có thể xuất thủ ngăn lại. Với thực lực vũ lực thất đoạn của mình, tiếp roi cũng cực kỳ dễ. Lương Âm cùng với Hà Nhân Quốc thấy hắn tiếp được roi thì cùng cả kinh kêu lên. Người không có bị thương. Thụ thương sao? Vân Phỉ Dương nằm lấy roi, cười. Có, thế nhưng mà hiện tại thì tốt rồi. Nói xong, hắn quay người hướng về phía Lương Âm mà nháy mắt. Cảm ơn, nàng đã bỏ thêm thuốc vào nước. Lúc trước, Lương Âm lấy nước cho hắn uống, sau đó ẩn chứa dược vật chữa thương. Vân Phỉ Dương uống một ngụm thì đã cảm giác thấy. Lương Âm có chút mơ hồ, mình chỉ trộn một ít dược chữa thương phổ thông vào trong nước. Thương thế của Vân Phi Dương lúc ấy rất nặng, không khôi phục nhanh như vậy mới đúng. Hướng chỉ, hắn mới vũ lực tứ đoạn thôi, coi như có hoàn toàn khôi phục, cũng không thể nào tiếp roi với lực đạo 700 cân của mình nhẹ nhàng tới như vậy mới đúng. Được rồi, Vân Phi Dương giãn ra hai tay chân thành. Vợ, người trước đứng qua một bên. Tên này đã không thức thời, nhất định là phải muốn mang ta trở về. Vậy thì ta cũng chỉ có thể đánh cho hắn một trận, sau đó thì sẽ tiếp tục cùng với nàng bỏ trốn. Vợ sao? Lương Âm nghe xong thì cau mày khẽ quát, vô sỉ. Da mặt của Vân Phi Dương hắn còn dày hơn cả tường thành, không thèm để ý nữ nhi hài kia nói mình như vậy. Hắn chỉ vào Hà Nhân Quốc lạnh lùng nói. Tiểu tử, người bây giờ xéo đi còn kịp. Hạ Nhân Quốc sờ sờ mũi một cái, cười nói. Thường thế tốt lên, thì đến đây cho ta xem thử xem. Người phá tan kỷ lục của ý chí tháp có bao nhiêu cân lượng. Đường có không có chịu nổi một kích. Vân Phi Dương khoát khoát tay. Người không được. Nếu như không có phục dụng ma linh thảo, hắn cũng không dám nói vậy. Hiện tại tu vi đột phá tới vũ lực thất đoạn rồi, linh hạch đề cao, đối phó với một tên vũ lực bát đoạn mà nói thì hoàn toàn không có độ khó gì. Sở dĩ hắn giờ vờ bị thương mục đích chỉ muốn nhìn một chút xem Lương Âm có thể cứu giúp mình khi mà mình gặp phải rủi ro không. Khi Lương Âm ngăn cản Nhiễm Thiểu Huy lại dẫn mình chạy trốn, hắn đã đạt được đáp án hắn muốn có trong lòng. Cái gì? Ta không được sao? Hạ Nhân Quốc nghe vậy cảm thấy tức cười. Mình ở tại địa bảng bài danh thứ 30, cao hơn Nhiễm Bình Loan quá nhiều. Tuy cả hai cùng ở địa bảng, thế nhưng nếu giao đấu, mình có thể hạ Nhiễm Bình Loan trong một chiều. Thế này lại nói mình không được. Thật cũng quá kiêu ngạo đi. Vân Phi Dương nói, đối phó với người, chỉ cần một chiều. Lương Âm hùng hằng nguyết thán một cái, nghĩ thầm, mấy ngày không gặp, thế này thế nào càng ngày càng phách lối. Phách lối sao? Hình dung này rất tốt. Vân Phi Dương luân phiên đột phá, hiện tại đã có vốn liếng để mà phách lối. Chỉ ít thì sẽ không giống như khi đối mặt với bọn người Lăng Xa La, chỉ có thể biểu hiện nhu nhược để cho bọn hắn coi nhẹ mình, âm thầm mưu lợi. Một chiêu. Hà Nhân Quốc nghe vậy cười rộ lên, giống như là nghe được một chuyện cười lớn. Đột nhiên, Vân Phi Dương dẫm loạn đồn tạp quái bộ xuất hiện trước mặt của Hà Nhân Quốc. Hà Nhân Quốc im bặt, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Tốc độ của Vân Phi Dương cực nhanh, hắn cũng không có nhìn rõ. Nói người không được, người còn không tin. Vân Phi Dương giơ tay lên trực tiếp đưa đấm tới. Hà Nhân Quốc dựa vào linh lung bát diện, nhìn thấy động tác của đối phương, thế nhưng cũng không có tránh kịp. Chỉ cảm thấy cổ của mình đau nhói. Nhìn lại cổ hắn đã bị Vân Phi Dương một chiều chế trụ. Người! Trên mặt của Hà Nhân Quốc hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn thấy rõ động tác của Vân Phi Dương. Nhưng khi hắn muốn né tránh thì lại cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng bố áp bách chính mình, làm động tác của hắn trở nên chậm chạp, không thể nào né được. Cỗ lực lượng kia mạnh kinh khủng, đạt đến cả ngàn cân. Một gia hỏa vũ lực tứ đoạn, tại sao lại có thể bộc phát ra lực đạo mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là hắn thi triển vũ kỹ? Nhiễm Bình Loan bị hắn đánh bại cũng là nguyên nhân này. Không hổ là học phủ thiên tài địa bảng, bị Vân Phi Dương bóp cổ, trong nháy mắt đã phân tích ra nguyên nhân Nhiễm Bình Loan bại trận. Vân Phi Dương cười, ta muốn giết người cũng chỉ cần một chiều. Hà Nhân Quốc yên lặng, hắn không thể nào không thừa nhận, nếu như tên này nổi lên sát tâm, bây giờ thì mình đã chết rồi. Hà Nhân Quốc bị Vân Phi Dương bóp cổ, không có dám làm loạn. Hắn cảm giác được tay của đối phương ngưng tụ lực lượng cường đại, chính mình động thì khẳng định là sẽ gặp chuyện không may. Mà thấy Vân Phi Dương một chiều chế trụ được Hà Nhân Quốc thì Lương Âm há to miệng, lộ ra vẻ không tin. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh một màn này đã là vượt qua khỏi khả năng lý giải của nàng. Hết lần này tới lần khác, cao thủ vũ lực thật đoạn như là Hà Nhân Quốc lại bị vũ lực tứ đoạn chế trụ. Chờ chút, đột nhiên Lương Âm ý thức được giữa ngón tay của tên kia lấp lóe bảy đạo quang mang, sau đó cả kinh bật thốt, là vũ lực thất đoạn sao? Ngón tay của Vân Phi Dương lấp lóe ánh sáng, bộc lộ ra tu vi chân chính, làm cho đám người Lương Âm giật mình hoảng hốt. Người này khi giao đấu với Nhiễm Bình Loan chỉ có tu vi tứ đoạn thôi, tại sao mới qua mấy ngày tu vi lại tăng lên tới thất đoạn rồi? Yêu nghiệt, nhất định là yêu nghiệt rồi. Đầu óc của Hà Nhân Quốc cũng mềm muội. Dù sao mấy ngày ngắn ngủi đột phá ba đoạn, quả thực chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm được. Mặc dù dòng chính đại gia tộc Tư Nguyên vô số cũng là làm không được. Không có khả năng. Lương Âm cũng lắc đầu, tỉnh táo trở lại. Người không thể nào có khả năng tại thời gian ngắn như vậy đột phá tới vũ lực thất đoạn. Người nhất định chính là ẩn giấu tu vi. Thực lực Vân Phi Dương mỗi lần đề cao, tốc độ quá nhanh vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Nàng đều sẽ cho rằng đối phương ẩn giấu tu vi, một mực giả heo ăn thịt thổ. Hà Nhân Quốc nghe vậy thì chợt hiểu ra, khó trách mà Nhiễm Bình Loan lại thua thế thảm như vậy, nguyên lai tên này ẩn giấu tu vi. Bị Lương Âm hiểu lầm là ẩn giấu tu vi, Vân Phi Dương cũng không giải thích. Hắn vùng quyền đầu, điên cuồng mà chà đạp Hà Nhân Quốc. Thời gian qua chừng khoảng một lát thì Hà Nhân Quốc đã bị đánh thành đầu heo. Càng đáng thương hơn là ngân phiếu trên thân của hắn cũng bị Vân Phi Dương vơ vét với lý do rằng là tiền không đấm bóp. Còn mẹ nó nghèo như vậy. Vân Phi Dương điểm điểm ngân phiếu, phát hiện ra chỉ có 200 lượng, tức giận mà thoá mạ. Ai, người dù sao cũng là một cao thủ vũ lực thật đoạn, trên thân lại chỉ có ngần ấy ngân lượng thôi sao? Hà Nhân Quốc tuy là bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thế nhưng vẫn điềm tĩnh vuốt vuốt mái tóc thản nhiên mà lên tiếng. Ta cũng không phải là Nhiễm công tử, có thân phận hiển hách, số tiền ấy có được cũng là do ta ngày ngày tích góp. Dạng người như người thế nào hiểu được cái người nghèo khổ giống như chúng ta? Nhiễm Tiểu Huy sao? Vân Phi Dương nghe vậy thì mắt sáng lên, trở xoay người cười xấu xa. À, đúng đúng, tên này khẳng định là rất có tiền. Hà Nhân Quốc mắt trợn tròn, chính mình giống như là đã chỉ cho hắn mục tiêu đánh cướp. Phù phù. Lúc này, ở bên trong cơn hôn mê, Nhiễm Tiểu Huy bị Vân Phi Dương ném vào bên trong sơn động. Nhất thời, từ trong mộng tỉnh lại, hắn vịn eo, tức giận. Còn mẹ nó là ai cả gan dám đánh lão tử? Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, vỗ mặt của hắn nói. Tiểu tử, rời giường còn tức giận như vậy, thật là không có tốt đâu. Bị đánh cho mấy bạt tai, thì tư duy ngơ ngác của Nhiễm Tiểu Huy từ từ thanh tỉnh. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đang ngồi xổm trước mặt mình, thì vô cùng ngạc nhiên. Người... Sau đó, hắn liền hồ to, Hà Nhân Quốc, Hà Nhân Quốc đâu rồi? Vân Phi Dương chỉ đằng sau, đừng hồ nữa, hắn ở chỗ kia. Nhiễm Thiểu Huy vội vàng xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Hà Nhân Quốc, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt của hắn khối trắng khối xanh, rõ ràng là bị người ta đánh. Hà Nhân Quốc bụng mặt, bất đắc dĩ. Ai, đừng hồ nữa, ta đánh không có lại hắn, ta cũng giúp không có nổi người đâu. Thế này, bị đánh cho một trận, kinh mạch bị phong bế, bây giờ chỉ là một phế nhân thôi. Đương nhiên, coi như thân thể của hắn khỏe mạnh, hắn cũng biết mình đánh không lại Vân Phi Dương. Chỉ bằng vào tốc độ xuất thủ vừa rồi thôi cũng đã đủ để ăn đứt mình rồi. Hắn bại cũng không oan. Hết tập số 12. Như vậy thì tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin lỗi anh em, cái mic này giờ nó đều quá rồi.